Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2371, chương 2376, giống như là 134 tuổi người bệnh. Nói cỡi xong giải phẫu hình ảnh sau đó, Trịnh Nhân một hòn đá rơi xuống đất. Cái này loại tim ít hội chứng không tính là ít gặp, nhưng đặc biệt dễ dàng bị coi thường. Dẫu sao không chế kiểm tra rất khó điều tra rõ kết quả. Người bệnh trăn trở vô số nhà bệnh viện, cuối cùng không có được một cái xác định chẩn đoán, vậy lại chuyện không quá bình thường tình. À, Tô Vân bỗng nhiên ngẩn ra, sau đó nói, quên một chuyện mà. À, thế nào? Trịnh Nhân kinh ngạc hỏi nói, mới vừa rồi Vương Tổng tìm ngươi tới. Tô Vân nói, hắn hỏi ta ngươi có không có ở đây. Đi ra liền thấy được một cái tim ích tổng hợp chứng người bệnh. À, Vương Tổng tìm ta làm gì? Trịnh Nhân hỏi, nói có một cái khó thở, đi bộ liền choáng váng người bệnh, không có gì hay chẩn đoán, muốn cho ngươi giúp liếc mắt nhìn. Tô Vân nói đến, Hải Thành vậy mặt đang chuẩn bị toàn viện cùng xem bệnh đâu. Cái này đã tan sở, cũng không biết cùng xem bệnh xong chuyện không. À, Trịnh Nhân hỏi, bọn họ phán đoán là phổi khí sưng vẫn là choáng váng chứng. Lão bản, sau này cùng xem bệnh muốn không muốn thu lệ phí. Chúng ta làm sao đều là đế đô chuyên gia. Cứ như vậy tìm chúng ta cùng xem bệnh. Theo sai khiến thông phòng đại nha đầu tựa như. Tô Vân không trả lời Trịnh Nhân mà nói, mà là càu nhàu những chuyện khác. Đừng nói như vậy khó nghe. Trịnh Nhân cười cười, tư liệu truyền tới sao? Không có đâu, hắn chính là hỏi một chút, xem ngươi có không có hứng thú. Tô Vân nói, xem nhìn thôi, xem không rõ ràng sẽ để cho người bệnh tới đây. Trịnh Nhân thuận miệng nói đến, tới đây làm gì? Ngoặc kép ngoặc kép. Trịnh Nhân ngẩn ra, sau đó nói, coi xúc gõ nghe, vọng văn vấn thiết, bên trong đều phải xem người bệnh. Ngươi lấy là đường xa cùng xem bệnh có thể giải quyết tất cả nghi nan tạp chứng. Lão bản, làm sao lập tức giống như là bị đạp cái đuôi tựa như đâu? Tô Vân cười hỏi, hắn chỉ là tùy tiện hỏi một câu, lại không nghĩ rằng nhà mình lão bản như vậy nghiêm túc. Bất quá Tô Vân cũng không để ý, hắn chỉ là theo thói quen oán hận liền nhà mình lão bản một câu sau đến đây thì thôi. Đừng nói chuyện vớ vẩn, Hoa Vương dù sao phải tư liệu. Trịnh Nhân nói, Tô Vân cầm lấy điện thoại ra, hai tay cơ hồ mang tàn ảnh vậy, ở trên màn ảnh điện thoại di động qua lại chớp động. Vậy mặt toàn viện cùng xem bệnh còn không có kết thúc. Nhìn dáng dấp đích xác là rất phiền toái. Trịnh Nhân phán đoán, bất kể là bệnh tình hoặc là thân nhân người bệnh, đều sẽ có phiền toái. Rất nhanh, Vương Tổng cầm người bệnh tình huống tư liệu gửi tới. Người bệnh kể triệu chứng bệnh toàn thân mất sức, mệt nhọc, bạn khó thở 3 tháng nhập viện. Hắn không hút thuốc lá, không uống rượu, trong nhà không có nuôi thú cưng. Ngày thường ăn cơm cũng đều rất bình thường. Gần đây không có đặc thù thay đổi, không có trước đây bị bệnh bệnh án. Vậy không có gia tộc sử, đợi một chút. Công tác là ngân hàng nhân viên, không có tiếp xúc bụi bặm cùng với những thứ khác kim loại vật chất cơ hội. Chỉ là bỗng nhiên bây giờ xuất hiện loại chuyện này. Trải qua hồi lâu không khỏi bệnh, bất kể là người bệnh vẫn là bác sĩ cũng bó tay. Ở mấy tháng trước lần đầu tiên vào khám bệnh thời điểm làm phim ngực, chẩn đoán là hạ đường hô hấp bị nhiễm, cũng tiến hành nhằm vào tính chữa trị, kháng viêm. Đối chứng chữa trị sau hắn triệu chứng lúc bắt đầu còn có cải thiện, nhưng là ở một tháng sau lần nữa tái phát. Càng kỳ quái chính là lần thứ hai sau này hắn X quang phiến nhìn lên không có bất kỳ vấn đề. Các hạng kiểm tra cũng làm, vẫn là không có tra được người bệnh có bất kỳ vấn đề. Chỉ là xem kết quả kiểm tra mà nói, đây là một cái rất người khỏe mạnh, nhưng căn cứ Vương Tổng miêu tả, người bệnh bệnh tình vô cùng là nghiêm trọng, hiện tại không lên được thang lầu, đất bằng phẳng đi bộ cũng dáng vẻ run rẩy, đi mấy bước liền được nghỉ một chút, nhìn người bệnh bệnh tình giới thiệu vắn tắt. Trịnh Nhân ngồi ở Chu Lập Đào phòng trực trên ghế ôm bàng bắt đầu suy nghĩ. Xem bệnh tình giới thiệu vắn tắt, giống như là nghiêm trọng phổi tâm bệnh, có thể phim ngực và phổi CT biểu hiện đều không thiết lập đâu vấn đề. Tô Vân nói, Trịnh Nhân lượt nhấn con chuột, cầm phim ngực hình ảnh phóng đại, muốn không muốn nguyên thủy số liệu. Tô Vân hỏi, không cần, có thể thấy rõ ràng. Trịnh Nhân nói, hồ sơ bệnh lý bên trong không viết hao minh âm. Tô Vân, người cảm thấy ho suyễn có thể bài trừ sao? Lúc đầu ở ho suyễn lúc phát tác có thể gặp hai phổi sáng độ gia tăng. Có quá độ bơm phồng trạng thái. Phim lên không có, nhưng vậy tồn tại chụp phim thời điểm không có ở đây ho suyễn phát tác kỳ nguyên nhân. Tô Vân nói, tiếp đến, nhưng ta cũng không cân nhắc. Căn bản không nhắc tới hao minh âm, ta cảm thấy cái này loại rất rõ ràng triệu chứng không nên sơ sót. Nói xong, Tô Vân mỉm cười, như thế nào đi nữa đều là bệnh viện tam giáp, hao minh âm cũng nghe không ra được. Tiêu viện trưởng có thể tự nhận trách nhiệm từ chức, ừ. Hơn nữa ho suyễn có ở đây không phát tác thời điểm, cũng không suy nghĩ sẽ xuất hiện tứ chi vô lực triệu chứng. Trịnh Nhân bổ sung một câu, loại bỏ ho suyễn có thể, tim nhìn kiểm tra vậy không có chuyện gì, 24 giờ động tĩnh tâm điện vậy tra xét, người bệnh rất khỏe mạnh, bệnh động kinh, Tô Vân hỏi, ngược lại là có thể là người bệnh từ tố triệu chứng, cầm co quắp, cũng không đúng, tứ chi vô lực nói, cái này chẩn đoán trước cất giữ một chút. Mặc dù có khả năng không lớn, nhưng là có thể, Trịnh Nhân trầm giọng nói. Tô Vân ở A4 trên giấy ghi xuống bệnh động kinh chẩn đoán. Nếu là muốn rõ ràng chẩn đoán nói, cùng phát tác thời điểm cho người bệnh làm một điện não kiểm tra là được rồi. Dẫu sao là đường xa cùng xem bệnh, muốn kiểm soát người bệnh đang hoạt động thời điểm có hay không những thứ khác phản ứng. Làm càng rõ ràng chẩn đoán, có khả năng cũng không lớn, xưng phổi đâu, Tô Vân nói, lần đầu tiên kiểm tra X-quang phim lên có thể thấy mơ hồ có viêm chứng hình ảnh. Mặc dù hậu kỳ không có, nhưng cũng không thể đơn giản loại bỏ đi, mổ xẻ phân loại hơi lớn lá tính xưng phổi, tiểu diệp tính xưng phổi, gian thế chấp tính xưng phổi, người bệnh trạng thái. Ta cân nhắc gian thế chấp tính xưng phổi có khả năng lớn một chút. Căn bệnh lên phân là vi khuẩn, tính xưng phổi, mầm độc tính xưng phổi, cây nguyên thể xưng phổi, những thứ khác bệnh nguyên thể xưng phổi, thật khuẩn tính xưng phổi và những thứ khác không bị nhiễm nhân tố đưa tới xưng phổi. Tỉ như phóng xạ tính xưng phổi, hút vào tính xưng phổi, dị ứng tính xưng phổi. Trịnh Nhân và Tô Vân một đường kiểm soát, bắt đầu làm tất cả loại giám định chẩn đoán. Chu Lập Đào yên lặng ở phía sau nhìn, người bệnh mới 34 tuổi, tứ chi không có sức cộng thêm khó thở, làm rất nhiều kiểm tra cũng không có chẩn đoán rõ ràng. Nhìn thật là quá kỳ quái, hắn đầu tiên nghĩ tới là người bệnh tuổi tác viết sai, 34 tuổi. Cái này người bệnh nhìn giống như là 134 tuổi. Hải Thành, thành phố nhất viện, mặc dù đã tan việc, nhưng mà các thầy thuốc vẫn giống như kiến thợ vậy đang làm việc trước. Vương Tổng ở tham gia toàn viện cùng xem bệnh, làm là đế đô tiếp viện chuyên gia. Hiện tại thành phố nhất viện ở toàn viện cùng xem bệnh thời điểm cũng sẽ tìm hắn hỗ trợ liếc mắt. Nhìn, chỉ là lần này. Vương Tổng vậy không ý tưởng gì, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là sử dụng trung cực kỹ năng kêu gọi ông chủ trình. Thân nhân người bệnh rất không hài lòng, làm như thế nhiều kiểm tra còn không có chẩn đoán chính xác. Phòng y tế Chu sử trưởng dùng ngón, tay gõ bàn, trầm giọng nói, nếu là lại không có rõ ràng chẩn đoán nói, người bệnh liền truyền trần đi thượng cấp bệnh viện đi. Hô hấp nội khoa chủ nhiệm gật đầu một cái, nàng đều sớm muốn đem người bệnh chuyển đi, Nhưng bởi vì là lần đầu tiên là đang hô hấp nội khoa chẩn đoán xưng phổi bệnh dành cho đối chứng chữa trị, cho nên nàng vẫn là có chút bận tâm. Chẳng ai nghĩ tới một cái bình thường xưng phổi người bệnh sẽ trải qua hồi lâu không khỏi bệnh, cuối cùng biến thành một cái phiền toái lớn. Chỉ là vậy không có biện pháp, thật sự là xem không hiểu. Không đi nữa thượng cấp bệnh viện xem, sợ là người bệnh bệnh tình càng ngày sẽ càng nặng. Dựa theo khó thở trình độ tới xem, coi như là qua mấy ngày muốn lên máy hô hấp cũng không phải không cái này loại có thể. Nếu là nói như vậy, một khi vào ICU, hô hấp nội khoa chủ nhiệm Hà đã bắt đầu suy nghĩ người bệnh truyền trần sự việc. Xem không rõ ràng bệnh cũng không trọng yếu, ai còn có thể bảo đảm tất cả bệnh cũng xem rõ ràng đây. Chỉ cần người bệnh đừng đập ở bên trong tay mình là được. Chủ nhiệm Hà bắt đầu muốn một sẽ tự mình muốn cùng thân nhân người bệnh làm sao câu thông chuyện. Đi tỉnh thành vẫn là đế đô tốt đây. Tựa hồ tỉnh thành nói, thân nhân người bệnh càng có thể tiếp nhận, dẫu sao đường xá gần hơn. Nhưng mà nàng không hề cho rằng tỉnh thành có thể giải quyết cái bệnh này ca. Như thế cổ quái tình huống, suy nghĩ, nàng có chút thất thần. Tiếp theo mấy tên tới cùng xem bệnh chủ nhiệm vậy nói hết rồi mình cái nhìn. Nói cũng rất đơn giản. Bọn họ vậy không việc gì quá đặc thù muốn nói. Cha cái gì bình thường, có gì dễ nói. Nói tới nói lui đều là xe bánh xe nói. Hoàn toàn không có ý nghĩa. Vương Tổng lặp đi lặp lại nhớ lại người bệnh bệnh tình đi qua. Như cũ một chút đầu mối cũng không có. Thực vật thần kinh chức năng rối loạn, hoặc là chứng bệnh thần kinh, nhìn vậy cũng không giống. Một cái 34 tuổi người đàn ông, muốn chứng bệnh thần kinh đến đi bộ cũng thở hỗn hển trình độ. Đây chính là tương đương khó khăn. Đang suy nghĩ, điện thoại di động chấn động lực. Vương Tổng nhìn một cái, là Tô Vân điện thoại. Hắn ngượng ngùng hướng về phía Chu sử trưởng cười một tiếng, cúi đầu đi ra ngoài nghe điện thoại. Thật may nơi này không phải 912, muốn ngụy khoa trưởng ngồi ở chỗ này, hoặc là chủ trì toàn viện cùng xem bệnh chính là Lâm trưởng phòng. Mình sợ không được bị chửi cẩu huyết phún đầu. Còn như Diệp trưởng phòng, Vương Tổng căn bản không cảm tưởng. Đối với phổ thông bác sĩ mà nói, phòng y tế Diệp Khánh Thu Diệp trưởng phòng chính là cẩm y vệ đô đốc. Thật nếu là hắn ra mặt, sợ là không chết cũng phải lột ra. Chu sử trưởng lắc đầu một cái, đảo mắt nhìn thành phố nhất viện mỗi cái tương quan phòng chủ nhiệm. Gặp bọn họ biểu tình trên mặt cũng đã đoán được một hai. Mọi người đều không triệt, một bên làm truyền trần thủ tục, vừa dùng xe cấp cứu 120 đưa đi tỉnh thành. Còn như tỉnh thành liên lạc ai? Chu sử trưởng cảm thấy hay là để cho thân nhân người bệnh mình trước liên lạc tương đối khá. Loại chuyện này làm nhiều, người bệnh trong nhà khẳng định sẽ cho rằng bệnh viện chẩn liệu có vấn đề. Nếu là không đối lý nói làm sao sẽ ân cần như vậy. Trong đó đúng mực, chủ yếu ở chỗ một cái độ. Làm sao chắc chắn chu sử trưởng vậy dần dần có mặt mũi. Lâm sàng công tác thật là phiền toái. Suy nghĩ một chút, chu sử trưởng sinh lòng một cổ tử chán ghét, lúc nào có thể đi hậu cần công tác đâu. Vậy cứ quyết định như vậy, chủ nhiệm Hà đi theo thân nhân người bệnh câu thông đi. Chu sử trưởng nói, cái bệnh này, chu sử trưởng, Vương Tổng cầm điện thoại di động trở về, cắt đứt chu sử trưởng nói, Vương Tổng, ngài có ý kiến gì không? Chu sử trưởng hỏi. Ta mới vừa hỏi ý kiến ông chủ trình, hắn nói đề nghị cho người bệnh hô hấp thời điểm khó khăn tra một cái điện não đồ. Ngoài ra, còn muốn tra một cái phổi tăng cường CT. Vương Tổng nói rất chân thành, hắn không có bởi vì là ông chủ trình cùng xem bệnh ý kiến mà thay đổi diễn cảm. Chỉ là bình tĩnh trần thuật một sự thật. Chu sử trưởng ngẩn ra, trịnh nhân sao? Hắn đề nghị tra phổi tăng cường CT làm gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng HTTPS.